Tám nguyên cầu màu đen lập tức vây lấy người con thú tám sừng như sợi dây thừng. Gào, vì có thân mình to lớn nên con thú tám sừng có tốc độ chậm hơn tám nguyên cầu của Mục Vĩ. Tám nguyên cầu đã bao vây lấy con thú tám sừng. Huỳnh, Cách Trương.